Chương 73, hồ cạ mỏng đá, ma viên hiện. Quỷ câu đặt 7 chương. Lúc này, tuyến thượng trong diễn đàn liên quan tới cuồng bạo ma viên tin tức đã liên tiếp không ngừng, hầu như chiếm đoạt một khối trong đó trang báo. Có chút là ở đàm luận ma viên rốt cuộc là hình dạng thế nào, có chút thì là đang suy đoán thông linh thú định nghĩa trong đó, còn có một chút thiếp mời ở tuyên bố ma viên xuất hiện vị trí cụ thể đương nhiên. Những thứ này hay là vị trí cụ thể đương nhiên là giả, bên ngoài mục đích đúng là vì đem những người khác đẩy ra, sau đó chính mình độc hưởng ma viên chứng kiến những thứ này giải tin tức giả thiết mời, viên thanh chỉ có thể lắc đầu cười. Còn độc hưởng gặp gỡ ma viên có thể bảo mệnh cũng là không tệ rồi, thật cho là xạ rủ tổ bị nhất tộc ban bố treo giải thưởng nhiệm vụ đơn giản như vậy. Lúc này, viên thanh ở một đống không có gì 473 dinh dưỡng giá trị thiếp mời trông được đến rồi một cái quen thuộc xịt lăng yên các phát sóng trực tiếp tổng đội trưởng tử sắc tường vi tự mình dẫn người tìm kiếm ma viên. Cái này phát sóng trực tiếp dán nhân khí đã vượt 10.000 nhưng lại đang kéo dài tăng trưởng, hàng này lại vẫn mở phát sóng trực tiếp, chẳng lẽ là định cho lăng yên các kéo một lớp nhân khí sao? Viên thanh không khỏi cười. Lăng yên các bên trong phần lớn đều là một ít cô em xinh đẹp, mở trò chơi phát sóng trực tiếp đối với các nàng mà nói có gặp may mắn ưu thế. Tử sắc tưởng vi có thể nghĩ tới chỗ này, ngược lại cũng coi là thông minh. Viên thanh mở video lên tiếp. Thình lình phát hiện tử sắc tưởng vi dĩ nhiên là dùng ngôi thứ nhất mở phát sóng trực tiếp. Trong video, chỉ thấy một đám cô em xinh đẹp đang ở trong rừng rậm lạn sờ bước mà đi, nhân số còn không ít. Từ lay động trong tầm mắt có thể chứng kiến, chí ít cũng có 200-300 người, vậy cũng là chắc là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Bất quá đáng tiếc là, video phía dưới phần lớn đều là một ít gã bị ổi nhắn lại. Bên trái cái thứ 5 cô em gái kia không sai, là kiểu mà ta yêu thích, nếu có thể cái kia một cái thì tốt rồi, ở giữa cô em gái kia là của ta, không muốn theo ta đoạt ngọa tảo, cái này sóng phúc lợi đùa bỡn tốt, nhiều như vậy bạch hoa hoa thịt, thấy ta đều sắp không nhịn nổi trên lầu, lão, tử đã đem quần đều cởi, ngươi nếu là nhịn không được, bạn thân cùng nhau a huynh đệ, ngươi mịch có cởi quần à, ta đều xong chuyện trước làm bản sao, chờ một hồi mở lại vọt một cái một đám cặn bã nam, cả ngày cũng biết nhìn chằm chằm cô em xinh đẹp xem. Sớm muộn đem mắt nhìn mù chính là một đám rắc rưởi, vừa nhìn liền biết là một đám chết mập trạch điểu ti làm. Lăng yên các mỹ nữ thật nhiều, nếu có thể vào cái này nghiệp đoàn, coi như giảm thọ 10 năm cũng nguyện ý a đánh chết xâm lâm lang. Nhiệm vụ tuy là đã hoàn thành, nhưng sau cùng đầu lang con nở chưa tìm được cờ, viên thanh đơn giản trực tiếp đem tử sắc tường vi phát sóng trực tiếp video thu nhỏ lại biến hóa, phóng tới ngoạn gia thị giác góc trên bên phải, sau đó tiếp tục ở cổ nổ hạ trong rừng rậm tìm cổ nổ hạ rừng rậm 4 thông bắt đạt, diện tích rất lớn. Không biết đường tuyến người rất dễ lạc đường, viên thanh một bên soát xâm lâm lang thuần thục nhận thuật phối hợp, một bên tìm kiếm đầu lang manh mối. Chút bất chi bất giác, liền đi tới hồ cả mỏm đá phía sau cái kia mảnh vùng núi. Phía trước truyền đến một hồi khe nước chảy tràn thanh âm. Viên thanh biết, nơi đó phải là nguyên tắc bên trong đệ nhất hồ cả sẻn rủ hạt hỉ ra mạ cùng ủ trì hạ nhất tộc đã từng tộc trưởng ủ trì hạ mạ đã ra. Hai cái này số mệnh địch lần đầu gặp nhau địa phương cô lô đúng lúc này. Một hồi thanh âm kỳ quái đột nhiên làm khe suối tiếng truyền tới. Nghe vào hình như là có vật gì ở phía trước trong suối uống nước. Thanh âm rất lớn, hầu như lấn át tiếng nước chảy, có thể thấy được đang uống nước cái vật kia. Hình thể nhất định không nhỏ, chẳng lẽ là đầu lang, viên thanh nghi hoặc lục lọi đi qua. Bỏ qua một bên rừng cây, hắn thấy được một cái thân ảnh khổng lồ. Lúc này đang nằm ở bờ suối chảy ở trên tảng đá lên tới. Một đôi so với người còn lớn hơn ủ hát thủ trưởng. Đang không ngừng được từ trong nước suối hào thủy hướng trong miệng tiễn mà cái kia uống nước thanh âm, chính là từ trương to lớn trong miệng chuyển tới cương tí ma viên cuồng bạo đẳng cấp, LV35 lượng máu, 20V đút kỹ năng, lực lớn vô cùng bị động, xúc lực một kích, ngạnh hóa ra thịt, vỡ đạp miêu tả, nguyên do. Xạ dù tổ bị nhất tộc gia tộc thông linh thú, bởi vì không biết nguyên nhân gì, xuất hiện cuồng bạo cha NG Thao Y, lực lượng của nó phi thường to lớn, có người nói có thể một quyền nát bấy nham thạch, một cước đạp liệt địa mặt. Cực kỳ nguy hiểm, không ngờ tới đầu này cuồng bạo ma viên dĩ nhiên tại nơi đây. Viên thanh thu hồi ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, không đầu này ma viên thuộc tính mạnh nổ. Coi như ở trung nhẫn cấp bậc thông linh thú bên trong, cũng thuộc về cái loại này cực kỳ khó dây dưa một loại. Từ kỹ năng nhìn lên, hẳn là thuộc về lực lượng hình thông linh thú. Hơn nữa làm xạ rủ tô bị nhất tộc gia tộc thông linh thú, nó còn cụ bị không ít đặc thù năng lực tỉ như cái kia lực lớn vô cùng bị động, không hổ là ở kiếp trước đem tam đại công hội đánh tàn phế cuồng bạo ma viên, thực lực này hoàn toàn xứng đáng. Viên thanh nhìn thoáng qua đang ở chuyển trực tiếp tử sắc tường vi, sau đó len lén ở khu vực tần đạo bên trong dùng nặc danh điên cuồng kêu gọi, phát hiện ma viên ở hổ cả mỏm đá phía sau, tọa độ cụ thể vì cố nộ hạ rừng rậm 453 53 873, nhanh tới phát hiện ma viên ở hổ cả mỏm đá phía sau, tọa độ cụ thể vì cô nộ hạ rừng rậm 453, 873, nhanh tới phát hiện ma viên ở hổ cả mỏm đá phía sau, tọa độ cụ thể vì Cổ Nộ Hạ rừng rậm 453-873, nhanh tới khu vực tần đạo thuộc về công cộng tin tức, kêu một lần nói cần tiêu hao 2.000 tiền tệ. Nói như vậy chỉ có nghiệp đoàn thu người, hoặc là có người muốn bán giá cao vật phẩm thời điểm mới sẽ sử dụng. Đương nhiên, trong đó không bao gồm những tiền kia có nhiều không có chỗ xài. Đỉnh cấp phú nhị đại viên thanh không chút nào keo kiệt bỏ tiền phát 10 cái giống nhau khu vực tin tức đi tới. Trong lúc nhất thời toàn bộ khu vực tần đạo bên trong tất cả đều bị như vậy một cái tái diễn tin tức chiếm đoạt màn huỳnh quang.